cả lão Tây già kia có đi về cũng chẳng ai quan tâm nữa là A Quy. Vì vậy nên lão Từ cũng không đồn đại gì về việc A Quy đi cả, thành thử trong làng không ai biết mối manh gì. Lần này A Quy ở huyện về khác hẳn mấy lần trước, trông y có vẻ là lạ. Trời đã nhá nhem tối, y vào quán uống rượu, cặp mắt ngái ngủ, y tới trước quầy. Nắn trong lưng ra một tay đầy tiền đồng và bạc hào, xỉa ra và nói: "Tiền mặt đây này, rượu đâu, đưa ra đây." Y mặc chiếc áo kép mới, lưng đeo một cái ruột tượng nặng trĩu, làm cho cái thắt lưng xà hẳn xuống đằng trước thành một đường vòng cung. Ở làng Mùi vẫn có cái thói hễ thấy ai hơi có máu mặt thì người ta vẫn nghĩ đối với hạng người này thà kính trọng họ một chút còn hơn là tỏ vẻ khinh bỉ. Ghi chú, đó là kinh nghiệm của những người sống dưới sự áp bức của bọn có tiền. Hết ghi chú. Bây giờ, dù biết rằng vẫn là A Quy đấy, nhưng không phải như thằng A Quy với tấm áo rách dạo trước nữa. Cổ nhân có câu: "Sĩ biệt tam nhật, tiện đương quát mục tương đãi." Ghi chú, một câu danh ngôn của Lã Mông đời Tam Quốc nói với bạn, ý nghĩa: ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì không gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi. Hết ghi chú. Vì vậy mà cả làng Mùi, từ anh hầu sáng, ông chủ quán, khách uống rượu cho đến kẻ qua đường, đối với A Quy, ai nấy đều tỏ ra vừa ngờ vực vừa kính trọng. Bác chủ quán gật đầu luôn mấy cái rồi lại trò chuyện vồn vã. "Kìa, A Quy, đã về đấy à?" "Vừa về xong." "Phát tài chứ? Thế lâu nay?" "Ở trên huyện mà." Tin đó sáng hôm sau đã lan ra khắp làng. Cả làng ai cũng ước ao biết rõ lai lịch cái túi tiền và cái áo mới của A Quy. Bởi vậy, ngoài quán rượu, trong tiệm trà cho đến dưới hiên đình, người ta chỉ trầm trồ dò la từng ấy chuyện. Kết quả là A Quy lại được người ta trọng vọng thêm. Theo lời A Quy thì lâu nay y làm công ở nhà cụ Cử trên huyện, chỉ một chút đó cũng làm cho người nghe lấy làm kiêng nể rồi. Cụ Cử vốn là họ Bạch, nhưng vì cả vùng chỉ có một cụ là Đậu Cử Nhân, nên trong lúc xưng hô cũng không cần phải dùng chữ Bạch Mào Đầu, lên trên hai chữ Cử Nhân nữa. Ghi chú, theo cách gọi của người Trung Quốc thì nói Bạch Cử Nhân, chữ chỉ họ để trên danh từ chỉ chức tước. Hết ghi chú. Chỉ gọi cụ Cử là ai cũng hiểu rồi. Lối xưng hô này chẳng phải riêng gì là cho làng Mùi. Chung quanh vùng này có trăm dặm đường đất, ai cũng gọi như vậy. Đến nỗi có nhiều người yên chí rằng cụ là họ Cử tên Nhân. Làm công ở nhà cụ Cử là một điều đáng trọng rồi, thế mà A Quy còn nói y không thích làm đó nữa, vì cái cụ Cử này thật ra cũng mẹ kiếp chúng nó lắm. Mấy người được nghe câu chuyện này vừa tiếc rẻ vừa khoái chí. Khoái chí ở chỗ A Quy không thèm làm việc với cụ Cử, mà tiếc rẻ là làm sao lại không làm. Vẫn theo lời A Quy thì lần này y trở về làng một phần nữa cũng là vì y ghét bọn người trên huyện. Thì ví dụ chúng nó cứ gọi cái ghế dài kia là chàng kỷ, lại như lúc rán cá, chúng nó cứ gia vị bằng nhánh hành. Nhất là cái thói xấu y vừa khám phá ra, tức là cái kiểu bọn đàn bà con gái lúc chúng nó đi đứng cứ ưỡn ẹo, trông đến khó coi. Tuy vậy A Quy cũng nhận rằng trên huyện cũng có những điều đáng phục. Tức như ở làng Mùi, đánh bài thì chỉ biết chơi thứ bài 32 con, và chỉ có một mình lão Tây giả là biết chơi mạt chược. Ghi chú, mạt chược tức là một trò đánh bạc. Hết ghi chú. Mà trên huyện thì đứa oát con mới nảy mũi ra cũng chơi mạt chược được thạo rồi. Cứ để chú Tây giả ở làng đánh thử với một thằng ranh con trên ấy, thì lập tức thấy rằng chả khác gì quỷ sứ vào điện Diêm Vương. Câu chuyện này những kẻ được nghe ai cũng đều lấy làm xấu hổ. "Này, các bác đã thấy chặt đầu người hay chưa nhỉ? Úi chào, vui lắm. Giết tụi cách mạng ấy mà. Ui chào chào, vui, vui quá cơ." A Quy vừa nói vừa lắc lư cái đầu, nước bọt cứ bắn vào mặt bác Triệu Tư Thần đứng trước y. Câu chuyện chặt đầu này, ai nghe cũng phải rùng mình rờn gáy, nhưng A Quy lại nhìn quanh quẩn một hồi, bỗng giang cánh tay phải ra, nhằm vào cái cổ cò hương của Vương Râu đang đứng nghe chăm chú bổ ngay gáy. Sật! Lão Vương Râu hết hồn vía, thụt ngay cái đầu lẫn cổ xuống, nhanh như chớp nhoáng, như đá tóe lửa. Trong lúc đó thì người nghe đứng xung quanh vừa sợ hãi vừa thích thú. Sau đó có mấy ngày trời, lão Vương Râu vẫn còn choáng váng cả đầu óc, nhất định không dám lại gần A Quy nữa. Những người khác cũng vậy. Trước con mắt dân làng Mùi lúc bấy giờ, địa vị A Quy dù chưa có thể nói rằng oai hơn cụ Cố Triệu, nhưng nói xấp xỉ thì cũng chẳng sai bao nhiêu. Chẳng bao lâu, danh tiếng A Quy đã lừng lẫy đến chốn khuê phòng làng Mùi. Thực ra trong làng Mùi chỉ có hai nhà có thể gọi là có khuê phòng, ấy là nhà họ Triệu và nhà họ Tiền. Ngoài ra 9 phần 10 chả nhà nào là có khuê phòng cả. Nhưng buồng đàn bà con gái nào mà chẳng gọi là khuê phòng. Cho nên danh tiếng A Quy đồn đại khắp khuê phòng cũng cho là một sự lạ đi. Các bà hễ gặp nhau là trầm trồ những chuyện như là thím Bảy Châu vừa mua lại của A Quy được một chiếc quần lụa màu xanh lam, cũ một tí, nhưng chỉ có 9 hào bạc thôi. Hoặc là bà mẹ bác Triệu Bạch Nhãn, một tin khác nói chính là bà mẹ bác Triệu Tư Thần cơ, chứ không phải là bà mẹ bác Triệu Bạch Nhãn. Chưa rõ tin nào đúng hơn, chờ kiểm tra lại đã. Cũng mua được một cái áo trẻ con bằng vải sa tây, điều còn khá mới. Mà chỉ có 3 quan tiền, cứ 92 đồng ăn một quan. Thế rồi các bà người nào cũng cứ mong gặp A Quy. Người thiếu quần lụa thì mong hỏi quần lụa. Người thiếu áo sa tây thì lăm le mua áo sa tây. Thấy A Quy không những họ không trốn tránh nữa, mà thậm chí lại có nhiều lúc A Quy đã đi qua xa rồi, họ còn chạy theo, gọi đứng lại để hỏi: "Chú A Quy này, còn cái quần lụa nào nữa không? Hết cả rồi à? Thế áo vải tây điều cũng được, còn đấy chứ?" Câu chuyện dần dà từ chốn khuê phòng vào đến chốn khuê các. Số là trong lúc đắc ý, thím Bảy Châu đã đem chiếc quần lụa lên trình cụ Cố bà họ Triệu xem qua. Cụ Cố bà lại nói lại với cụ Cố ông và cứ khen lấy khen để. Ngay tối hôm ấy, ngồi trước mâm cơm, cụ Cố ông đưa chuyện đó ra thảo luận cùng cậu Tú, rồi cho rằng cái thằng A Quy này nhất định là có những sự tình khả nghi. Chúng ta cửa ngõ cũng nên cẩn thận một tí, nhưng chả biết nó có còn gì mua được nữa hay không. Có lẽ cũng còn có thứ tốt, nhưng phải cho rẻ. Ghi chú, một mặt thì sợ, nhưng một mặt thám của rẻ, đó là tâm lý bọn địa chủ. Hết ghi chú. Cuộc hội nghị gia tộc họ Triệu quyết định sẽ nhờ thím Bảy Châu lập tức đi tìm A Quy cho được. Do đó mới có ngoại lệ thứ ba này nữa. Tối hôm ấy được phép trong đèn chờ A Quy đến. Đĩa dầu vơi mãi, A Quy vẫn chưa đến. Cả nhà họ Triệu lại đều đã sốt ruột, ngáp lên ngáp xuống. Kẻ thì trách A Quy hững hờ, người thì oán thím Bảy chậm chạp. Cụ Cố bà những ngại rằng câu chuyện dạo mùa xuân độ nọ có lẽ làm cho A Quy sợ phạm vào một điều khoản trọng yếu trong tờ cam đoan mà không dám đến chăng. Nhưng cụ Cố ông bảo: "Không ngại gì, vì chính ta truyền gọi nó kia mà." Thì ra cụ Cố ông là người cao kiến có khác. Quả nhiên một lát sau, A Quy cùng thím Bảy Châu đã ở ngoài cửa bước vào. Thím Bảy thở hồng hộc, chân bước miệng nói: "Chú ấy cứ chối đây đẩy một không có, hai không có. Con thì con nói không biết. Chú cứ đến mà bẩm với hai cụ." Chú ấy còn nói: "Con thì con nói." Dưới thềm, A Quy toét miệng ra một cái giống như cười, nhưng vẫn không phải là cười, rồi nói to: "Cụ à." Cụ Cố vừa nói vừa bước tới gần A Quy, đưa mắt nhìn y từ đầu tới chân. "A Quy này, nghe nói độ này mày đi ra phát tài lắm phải không?" "Thế thì tốt, tốt lắm." "Này, à mà nghe nói mày còn một ít đồ cũ, còn bao nhiêu cứ đưa đây xem. "Này, không có ý gì đâu, chả là ta cần dùng." "Con vừa bảo thím Bảy đấy, hết cả rồi." "Hết rồi kia à, Giọng cụ nghe như thất thanh. Sao đã hết chóng làm vậy? Chả là gặp chỗ quen biết, và lại có bao nhiêu đâu ạ? Anh em họ giật hết. Chắc cũng còn một ít chứ. Giờ chỉ còn một bức nghi môn thôi ạ. Cụ cố bà lật đật nói. Thế thì đưa đây cho xem vậy. Cụ cố ông có vẻ lãnh đạm. Vậy thì sáng mai cứ đưa đến đây nhé. Này A Quy này, từ rày, bất cứ đồ lề gì, hễ có là đưa đến đây ta xem trước nhé. Ghi chú, biết là của Phi Nghĩa, nhưng nhà địa chủ này chỉ nhìn thấy lợi và muốn giành lấy phần hơn về mình. Hết ghi chú. Cậu Tú nói, đây không bao giờ trả rẻ đâu mà, nghe chưa? Mợ Tú vội liếc nhìn nét mặt A Quy, xem nó có chú ý gì đến lời cậu Tú hay không. Cụ cố bà nói, ta cần mua một cái áo ri lê. A Quy miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng lại uể oải lùi ra về. Cũng chẳng ai biết y có nhớ cho hay không, thành ra cụ cố ông cũng vừa thất vọng, vừa bực mình, vừa lo ngại, đến nỗi không ngáp dài nữa. Cậu Tú cũng bất bình với thái độ của A Quy, nói, cái thằng Quảng Ba Tàn này phải coi chừng, hay là gọi ngay lão Khán đến bảo phải đuổi ngay đi, không cho ở trong làng nữa là hơn hết. Nhưng cụ cố ông cho rằng không nên làm thế, sợ nó lại thù oán lôi thôi. Và lại xưa nay những đứa làm nghề ấy chả bao giờ chúng nó làm thói gà què ăn quần cối xay. Vậy nên làng ta chẳng ngại gì sự đó. Còn nhà mình thì ban đêm ngủ cho tinh tỉnh một tí là được rồi. Nghe bấy nhiêu lời Nghiêm Đường dạy. Ghi chú, Nghiêm Đường tức là bố. Hết ghi chú. Cậu Tú rất tán thành, vì vậy cậu cũng lập tức thủ tiêu đề nghị đem A Quy trục xuất cảnh ngoại. Ghi chú, trục xuất cảnh ngoại tức là đuổi ra khỏi địa phương. Hết ghi chú. Một mặt khác, cậu ân cần dặn dò thím Bảy Châu nhất thiết không để cho câu chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngày hôm sau, lúc thím Bảy đem chiếc quần đi nhuộm đen, thì thím lại đem cả những chỗ khả nghi về A Quy rêu rao với mọi người. May mà thím không nhắc nhở gì đến chuyện cậu Tú có ý trục xuất A Quy. Nhưng thế cũng đã là một điều bất lợi cho A Quy rồi. Trước hết, Bác Khán tìm ngay vào nhà y lấy quách bức nghi môn. Y cố biện bạch rằng cái bức nghi môn đó cụ cố bảo phải đem lên trình cụ xem đã. Nhưng Bác Khán vẫn nhất định chiếm lấy. Bác lại nhân dịp này vòi thêm một ít tiền rượu hàng tháng nữa. Một sự thiệt thòi khác cho A Quy là từ hôm ấy về sau, lòng kính nể và sợ sệt của dân làng Mùi đối với y cũng giảm bớt nhiều. Tuy chưa dám khinh ra mặt đâu, nhưng xem có ý đã không muốn lại gần y nữa. Không muốn gần y không phải vì sợ đánh sập một cái vào gáy như trước, mà là người ta chỉ kính nhi viễn chi nữa thôi. Ghi chú. Luận ngữ Thiên Ung Giã, Khổng Tử nói với Phần Trì, đối với quỷ thần nên kính cẩn, nhưng nên ra xa. Hết ghi chú. Một bọn vô công rồi nghề lại cố đi dò xét về A Quy cho ra manh mối. Thì ra A Quy cũng chả giấu giếm gì ai cả. Y cứ ngạo nghễ nói toạc tất cả những điều y đã làm. Do đó người ta mới biết y chẳng qua chỉ là một vai phụ không có gan trèo tường, mà cũng không có gan chui ngạch. Y chỉ đứng ở mé ngoài chuyển đồ ra thôi. Và có một đêm, y vừa bê được một cái gói, còn lão trùm đang chui vào một lần nữa, thì trong nhà hô hoán lên, thế là y chuồn thẳng, và ngay đêm ấy lập tức bỏ huyện về tuột làng Mùi. Rồi từ đấy trở đi, y cũng giải nghệ luôn nốt. Đoạn tiểu sử này cũng làm tai hại cho danh giá A Quy. Số là xưa nay dân làng Mùi còn giữ cái thái độ kính nhi viễn chi với A Quy chỉ là vì lo y thù hằn. Ai ngờ chẳng qua y chỉ là một thằng ăn trộm, mà lại không có gan đi ăn trộm nữa, thì quả thật không có gì đáng sợ. Chương 7. Cách mạng. Tối hôm 14 rạng ngày rằm tháng 9, niên hiệu Tuyên Thống, năm thứ 3. Ghi chú, tức là ngày 4 tháng 11 năm 1911, 25 ngày sau cuộc khởi nghĩa Võ Xương. Hết ghi chú. Tức là hôm A Quy bán cái ruột tượng cho chú Triệu Bạch Nhãn, và hồi canh ba lúc 4 giờ, một chiếc thuyền ván mui đen khá to ghé vào bến trước nhà cụ Triệu giữa lúc đêm khuya trời tối mò mò. Dân làng đang ngủ say, không ai biết gì hết. Và chưa mờ sáng thì chiếc thuyền đã rời khỏi bến, chỉ có mấy người trông thấy mà thôi. Sau lúc đã dò la, thầm thì thầm thụt cùng nhau khá lâu, người ta mới biết rằng chính là thuyền nhà cụ Cử. Thuyền nhà cụ Cử đã đưa đến làng Mùi một nỗi lo âu hết sức lớn. Chưa đúng ngọ, cả làng đã nhốn nháo hẳn lên. Chiếc thuyền này về đây để làm gì thì nhà cụ Triệu hết sức giữ bí mật. Nhưng các quán rượu và các hàng nước, đâu đâu người ta cũng đồn đại lên rằng bọn cách mạng sắp vào huyện nên cụ Cử chạy về làng lánh nạn. Chỉ có thím Bảy là bảo không phải. Thím ấy nói chỉ có mấy hòm quần áo cũ trên cụ Cử gửi xuống nhờ giữ hộ, nhưng cụ Triệu không nhận và giả lại ngay. Chả là cậu Tú Triệu và cụ Cử xưa nay không tương đắc gì, cho nên trong lúc hoạn nạn hai nhà nhất định không có thể san sẻ nỗi lo buồn cùng nhau. Và lại thím Bảy ở ngay cạnh nhà cụ Triệu, thấy tận mắt nghe tận tai, cho nên chắc hẳn là không sai. Mặc dù như thế, tiếng đồn vẫn lan rộng. Người ta bảo nhau hình như cụ Cử không về, nhưng cụ có viết một bức thư rất dài và để làm thân với cụ Cố. Cụ Cố làng ta cũng đã nghĩ lại, và cụ cho rằng cũng chẳng có hại gì nên đã cho gửi cái hòm lại. Cái hòm ấy hiện giờ nhét dưới gầm giường cụ bà nằm. Còn như tin tức về bọn cách mạng thì kẻ nói chính tối hôm qua chúng nó đã vào huyện rồi. Chú nào chú ấy, áo giáp bạch, mũ bạch, ăn bận trắng toát một loạt để tang cho vua Sùng Chính. Ghi chú: Sùng Chính tức Sùng Trinh, ông vua cuối cùng nhà Minh bị tử nạn. Trong ý nghĩ dân làng Mùi, cuộc cách mạng 1911 chỉ là một cuộc chính biến. Vương triều này đánh đổ vương triều kia để lên trị vì mà thôi. Họ cho rằng những người làm cách mạng ủng hộ nhà Minh lật đổ nhà Thanh nên mới để tang cho vua Sùng Chính. Đủ thấy cuộc cách mạng Tân Hợi không được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nông thôn. Ý kiến của A Quy về cách mạng nói ở đoạn dưới càng chứng tỏ điều đó. Hết ghi chú. Xưa kia A Quy đã mấy lần nghe người ta nói đến cách mạng. Năm nay y lại thấy chém bọn cách mạng độ vừa rồi, nhưng trong óc y đã có sẵn một ý kiến chẳng biết nguồn gốc từ đâu cho rằng làm cách mạng tức là làm giặc, làm giặc tức là báo hại y. Vì vậy nên xưa nay y vẫn ghét cay ghét đắng bọn cách mạng. Ngờ đâu chính bọn đó làm cho cụ Cử danh giá khắp vùng như thế kia mà cũng phải sợ, thì y cũng đã hơi lấy làm lác mắt. Huống nữa là y lại thấy lũ đàn ông đàn bà khốn nạn ở làng Mùi cuống quýt lên như vậy thì y càng khoái chí. Y nghĩ bụng, cách mạng cũng hay, cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi, ghét quá đi mất, giận quá đi mất, tớ sẽ đi đầu hàng cách mạng. Ghi chú: đầu hàng cách mạng nghĩa là tham gia cách mạng. Ý A Quy cho rằng những người làm cách mạng cũng chỉ là những kẻ làm giặc mà thôi, cho nên mới nói như vậy. Đó cũng là tư tưởng của giai cấp thống trị mà A Quy chịu ảnh hưởng. Hết ghi chú. Gần đây A Quy túng thiếu, thành thử y cũng có ý bất bình. Phần thì trưa hôm ấy bụng đói, uống hai bát rượu, cho nên y càng choáng váng say. Y vừa nghĩ ngợi vừa rảo bước, tâm hồn lại nhẹ nhàng hớn hở lên. Rồi chả biết thế quái nào mà bỗng y đã tưởng tượng ngay rằng y là người cách mạng, và cả bọn dân làng Mùi đã thành tù binh của y cả rồi. Trong lúc đắc ý, bất giác y hét to lên một tiếng: làm giặc nào, làm giặc nào. Dân làng Mùi bấy giờ đều nhìn A Quy bằng cặp mắt sợ hãi vô cùng. Điều đáng thương hại đó xưa nay y chưa từng thấy. Thành ra y thấy thích chí vô hạn, chẳng khác gì nắng tháng 6 mà được uống nước đá vậy. Y càng hớn hở rảo bước và nói to: hay lắm, tớ muốn gì sẽ được nấy, tớ ưa ai là người ấy được nhờ. Cắc cắc tùng tùng, ăn năn đà quá muộn, chỉ vì quá chén mà Trịnh Hiền đệ bị giết oan, A, tùng tùng tùng, cắc cắc, tùng tùng, thủ chấp y, cương y, tiên y a, tương nỉ đà. Trước nhà cụ cố họ Triệu, hai bố con và hai người bà con chính tông của cụ đang đứng súng ở cổng bàn về cách mạng. A Quy không trông thấy, cứ ngang nhiên rảo bước và vẫn hát tùng tùng. Này bác Quy ơi! Ghi chú: chú ý đến giọng thớ lợ của cụ cố họ Triệu và so sánh với giọng khách dịch của cụ khi A Quy nhận mình là họ Triệu trên kia. Hết ghi chú. Cụ cố gọi khe khẽ và có vẻ sợ sệt. Xưa nay, đã bao giờ A Quy nghĩ người ta lại có thể kết liền chữ bác với tên mình để gọi? Vậy nên y cho rằng người ta còn nói chuyện gì đâu đâu ấy, chứ chẳng liên quan gì đến mình. Y cứ hát cắc cắc cắc, tùng tùng tùng. Bác Quy này, ăn năn đà quá muộn. À, cậu Tú đành phải gọi thẳng A Quy à. Lúc đó A Quy mới dừng chân, ngách đầu lại hỏi cái gì thế? Bác Quy này, độ này. Cụ cố bỗng không biết nói gì nữa. Độ này phát tài chứ? Vâng ạ, phát tài hẳn chứ lị. Muốn gì là được nấy. À, à, bác Quy này, bọn mình là bạn nghèo với nhau cả, thì chắc chẳng lẽ gì. Triệu Bạch Nhãn rụt rè nói, cố ý dò xem ý tứ nhà cách mạng như thế nào. Bạn nghèo à? Anh lại không phong lưu bằng mấy tôi ấy à? Vừa nói xong, A Quy đã bước đi. Mấy người nhà họ Triệu nghe mà phát khiếp, đứng lặng đi một hồi. Chiều hôm ấy, hai bố con nhà họ Triệu bàn bạc cùng nhau, cho mãi đến lúc đỏ đèn mới thôi. Còn chú Triệu Bạch Nhãn vừa về đến nhà là cởi ngay cái ruột tượng, bảo chị vợ giấu kín vào dưới đáy hòm. A Quy hớn hở nhẹ bước trên con đường làng một hồi khá lâu. Về đến đền Thổ Cốc thì y đã tỉnh rượu hẳn. Chiều hôm ấy, lão Từ đối với y cũng tỏ ý nhã nhặn khác thường, mời y uống chén nước trà. Y nài lão thết luôn hai khẩu bánh nữa. Ăn xong, y còn lấy một đoạn nến bốn lạng thắp dở và cả cái cọc nến mang về buồng nhỏ của y. Đỏ đèn lên, một mình nằm nghỉ. Giờ này, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp, bao nhiêu niềm vui mà y không tài nào tả nên lời. Đang nhảy múa trong đầu óc y, giống y như ngọn đèn đêm nguyên đán vậy. Làm giặc cũng vui đấy chứ. Một bọn làm cách mạng tuyền là mũ bạch, áo giáp bạch, ai nấy tay cầm dao bản, roi sắt, lựu đạn, súng trường, nạng ba chìa, câu liêm, chạy cả đến đền Thổ Cốc gọi A Quy, chúng ta cùng đi đi. Thế là cùng nhau đi. Lúc đó tụi dân làng Mùi khốn nạn trông mới buồn cười, chúng nó sẽ quỳ ràn rạt xuống van xin A Quy tha chết cho tôi đi. Nhưng ai mà nghe chúng nó, thằng Cu Dê đáng tội chết trước. Ghi chú: A Quy vẫn không biết Cu Dê cũng là người cùng bị áp bức bóc lột như mình. Hết ghi chú. Rồi cụ cố nhà họ Triệu, cả lão Tú nữa, cả thằng Tây Giả nữa, có nên tha thằng nào không nhỉ? Kể ra lão Vương Râu thì tha ra cũng chẳng hề gì, nhưng bắt tất đồ đạc thì cứ vào thẳng nhà cụ cố phá ngay cái rương ra xem. Tiền đồng, vàng bạc, áo sa, vân vân, mà trước hết phải khuân ngay cái giường Hồng Kông của mợ Tú về đền Thổ Cốc cái đã. Ngoài ra, còn bộ bàn ghế nhà họ Tiền cũng chuyển về nốt, hay là ta dùng ngay bộ của nhà họ Triệu vậy. Lẽ cố nhiên mình bất tất phải bỏ tay ra khuân vác, bảo thằng Cu Dê khiêng đi, mau lên, chậm là tát vào mặt. Lão Triệu Tư Thần có con em, nhưng xấu quá, còn con gái thím Bảy Châu, vài năm nữa hẳn nói chuyện. Vợ lão Tây Giả, con này đã chung chạ với một thằng đàn ông không có đuôi sam. Chao, tởm, thứ đàn bà ấy chả ra trò. Mụ Tú Triệu phải một cái là trên mi mắt có một cái sẹo, mà con mụ vú ngò lâu nay đi đâu nhỉ? Bực một nỗi là cái bàn chân chị ta to quá. Ghi chú: về đời Mãn Thanh, đàn bà, nhất là bọn quý phái, đều bó chân cho nhỏ. A Quy không bằng lòng đôi bàn chân của vú ngò không bó và cho là thô. Qua đoạn này, Lỗ Tấn đã nói lên tính chất của các cuộc khởi nghĩa nông dân dưới thời phong kiến. Trong lịch sử dân tộc Trung Quốc đã xảy ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, nhưng kết cục vẫn không thay đổi được chế độ xã hội. Chỉ có giai cấp công nhân, lãnh đạo thì cuộc cách mạng xã hội mới được triệt để và mới đem lại kết quả mong muốn, bằng không thì chỉ đi theo con đường luẩn quẩn. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản của địa chủ mà A Quy mơ ước thì sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nông dân đã thực hiện được cuộc cải cách ruộng đất. Hết ghi chú. Giữa lúc đầu óc còn rối beng với bấy nhiêu ý nghĩ thì A Quy đã ngáy khò khò. Cây nến bốn lạng vừa cháy mất độ dăm phân, ngọn lửa lập lòe chiếu vào cái miệng hoác rộng của y. Ha ha! A Quy bỗng giật mình dậy, kêu to một tiếng rồi ngách đầu lên, hoảng hốt nhìn quanh nhìn quất. Nhìn thấy đoạn nến bốn lạng vẫn còn, y lại ngả người ra ngủ. Ngày hôm sau, A Quy thức dậy rất muộn, y chạy ra nhìn con đường làng thì đâu vẫn đấy, chả có gì thay đổi, mà cái bụng của y nghe vẫn đói. Y ngẫm nghĩ hồi lâu chả nghĩ ra cái gì cả, nhưng bỗng hình như y đã có một quyết định gì, rồi cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý, y lại nhẹ bước lần đến chùa tĩnh tu. Sau bức tường có chỗ hai cánh cửa sơn đen, cảnh chùa vẫn vắng lặng như màu xuân độ nọ. A Quy ngẫm nghĩ một chốc, rồi bước tới gõ cửa. Một con chó sủa từ trong chùa sủa ra, A Quy vội vàng nhặt lấy mảnh gạch vỡ, bước tới gõ mạnh vào cánh cửa. Gõ mãi đến lúc cánh cửa đầy những vết gạch đỏ mới nghe có tiếng ra mở. A Quy vội nắm chặt lấy mảnh gạch trong tay, đứng theo thế mã bộ, sẵn sàng cầm cự với con mực. Ghi chú: thế mã bộ, tức là thế chân trước sau như ngựa đi. Hết ghi chú. Nhưng cửa chùa chỉ hé ra một tí, con mực cũng chẳng thấy xông ra, nhìn vào chỉ thấy sư bà hôm nọ. Bác lại tới đây làm gì nữa kia? Sư bà hỏi, giọng hớt hơ hớt hải. Cách mạng rồi, bà biết không? A Quy trả lời vu vơ. Cách mạng? Cách mạng? Đã cách một lần rồi, các bác còn muốn cách chúng tôi đến như thế nào nữa kia? Hai con mắt sư bà đỏ bừng hẳn lên. Thế nào? A Quy rất lấy làm ngạc nhiên hỏi. Bác không biết hay sao? Chúng nó đã đến đây cách hết rồi, nhà bác không biết đó thôi. A Quy càng lấy làm ngạc nhiên. Ai kia? Lão Tú với lão Tây giả ấy mà. Thật là một điều bất ngờ cho A Quy, làm cho y hết sức ngơ ngác. Sư bà thấy y mất hẳn nhuệ khí, tức thì đóng cửa lại. A Quy lại đẩy cửa, nhưng không tài nào xô cho ra được nữa. Y gọi một thôi nữa, chả một ai trả lời. Đó là chuyện xảy ra buổi sáng. Cậu Tú bắt tin rất nhạy, vừa biết được rằng bọn cách mạng đã vào huyện đêm hôm trước. Cậu liền đem đuôi sam cuốn vòng quanh trên đầu, vừa sáng thì tức tốc qua nhà họ Tiền thăm lão Tây giả. Là người xưa nay cậu chả ưa tí nào, nhưng ngày nay trong vận hội mới, trong thời kỳ cùng nhau mưu cuộc duy tân này, hai ông trò chuyện bỗng dưng thành ra thân mật, rất tâm đầu ý hợp như hai đồng chí. Hai ông hẹn hò cùng nhau đi làm cách mạng. Hai nhà cách mạng bàn bạc hồi lâu mới sực nhớ ra rằng trong chùa tĩnh tu còn có một cái bài vị thờ vua với mấy chữ Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế, phải cách ngay mới được. Thế là hai ông cùng tới chùa tĩnh tu là một cuộc cách mạng. Sư bà ra cản trở, nói mấy câu. Hai ông cho là sư bà ủng hộ chính phủ Mãn Thanh, nhè vào đầu bà ta bổ ba ton xuống. Cô Tiểu thì mãi lúc hai ông đi đã xa mới hoàn hồn. Kiểm điểm đồ nhà chùa lại, thì thấy cái bài vị cố nhiên bị đập nát ra giữa chùa, mà cái lư hương tuyên đức xưa nay vẫn để thờ trước tượng Đức Quan Âm đã biến đâu mất rồi. Ghi chú: Minh Tuyên Tông, niên hiệu Tuyên Đức 1426-1435, cho đúc những cái lư hương đồng loại nhỏ, dưới đáy có khắc chữ Đại Minh Tuyên Đức Niên Chế. Đoạn này tuy ngắn, nhưng nói rõ được tính cơ hội của bọn địa chủ trong cuộc cách mạng. Xem thêm chương 8, không cho làm cách mạng. Hết ghi chú. Câu chuyện trên đây, mãi về sau A Quy mới biết, Y lấy làm hối hận vì ngủ quá giấc mà lỡ dịp, nhưng cũng giận tụi chúng nó không tới gọi y cùng đi. Y nghĩ lại, lẽ nào chúng nó chưa biết là mình đã đầu hàng cách mạng rồi hay sao?